Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, điều tra quốc khố mất trộm án kiện. Sai dùng siêu thú giả vẽ một chút một cái lão hổ tướng tình báo truyền về Konoha sau. Hai người cùng nhau không lời, trực tiếp chạy tới Phong Chi Quốc đại danh phủ. Ơ kìa, các ngươi có thể tới a, trong đại danh phủ. Phong Chi Quốc Daimyo nghe nói Suzuki Hitomi là đội trưởng kéo về phía sau lấy tay hắn nói. Daimyo đại nhân quá khách khí. Suzuki Hitomi không để lại dấu vết tránh thoát mất Daimyo tay. Nói, tuy nhiên biết rõ đây là một loại lễ phép, nhưng là trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Daimyo đại nhân, chúng ta đi trước nhìn một chút quốc khố đi. Suzuki Hitomi đối với, đúng. Daimyo nói, hảo hảo hảo, Daimyo luôn miệng đáp ứng. Daimyo đại nhân, hỏi tại sao muốn chúng ta Konoha người đến đây? Ta vốn là không nên hỏi, nhưng là thật sự là hiếu kỳ. Suzuki Hitomi đang cùng Daimyo cùng một chỗ tiến về trước quốc khố. Thời gian hỏi, nói ra thật xấu hổ a. Tự chúng ta điều tra qua, căn bản phát hiện không đầu mối gì. Xa nhẫn thôn nhẫn giả cũng tới, vẫn là không tra được. Kazekick đề nghị tìm các ngươi tới, nói Konoha ra thiên tài, nhất định có năng lực người có thể điều tra xuất hiện. Daimyo nói, nguyên lai là như vậy a. Đa tạ Daimyo đại nhân. Suzuki Hitomi nói, nói vừa nói, liền đi tới quốc khố cửa. Đây chính là chúng ta quốc khố. Nửa tháng trước ta vừa vặn võ sĩ cùng tới kiểm tra lúc, liền phát hiện trong quốc khố vàng bạc cũng không trông thấy. Daimyo vừa nói, vừa vặn võ sĩ cùng một chỗ mở ra quốc khố đại môn. Quốc khố đại môn nhất bên trái cùng nhất phải có một cái lỗ chìa khóa. Daimyo cùng vừa vặn võ sĩ cùng một chỗ tại đại môn hai bên trái phải đứng ngay ngắn, móc ra chìa khóa, cùng mở cửa. Phong Chi Quốc hoặc có lẽ là bao gồm còn lại quốc gia quốc khố đều là phân hai tầng. Tầng ngoài là khắp cả quốc gia, tầng bên trong thuộc về đại danh phủ. Mà hiện nay Phong Chi Quốc trong quốc khố tầng toàn bộ thất lạc, mà tầng ngoài không động chút nào. Daimyo đại nhân, tuy nhiên như vậy khai môn có thể đề phòng người bình thường, nhưng là nếu như là nhẫn giả nói chỉ cần trộm được chìa khóa lợi dụng ảnh phân thân thuật cũng là rất dễ dàng a. Suzuki Hitomi nói, phía sau chả còn có mấy cái chặn lại máy quan. Daimyo nói, cùng Daimyo đi vào quốc khố. Cửa thứ nhất chỉ là phòng người bình thường, phía sau còn có mấy tầng cửa ly biệt phòng ngừa nhẫn giả, võ sĩ, thông linh thú các loại, có thể nói là cố nhược kim thang. Đi qua mấy nói đại môn, đi tới quốc khố. Trong quốc khố các loại vàng bạc tài bảo không đếm xuể, chỉ có chính giữa có một con đường ngay cả lấy một nói sâu bên trong tiểu môn. Nói là tiểu môn, chỉ là so với quốc khố đại môn mà nói, thực tế trên so Konoha đại môn chỉ là tiểu một chút mà thôi. Như vậy nghiêm phòng điều khiển các biện pháp là thế nào bị trộm? Suzuki Hitomi vừa hướng đi vào trong, vừa muốn lấy, ít nhất hắn bản thân mình là làm không tới. Đến, đang suy nghĩ lấy, liền nghe được Daimyo thanh âm, dương mắt nhìn một cái. Bọn họ đã đến quốc khố nội khố cửa, mà Daimyo đã bắt đầu đào chìa khóa đánh khai môn. Nhìn một chút, liền là như vậy, Daimyo chỉ lấy trống rỗng nội khố nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không tính tiểu nội khố trong trống rỗng. Một cái kim khối cũng không có. Chính là mỗi cái cây cột trên khảm ngọc khí không có bị nằm xuống là được. Nội khố trong toàn bộ bị trộm, căn bản phát hiện không bất cứ dấu vết gì a. Daimyo vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta nhìn một chút. Suzuki Hitomi vừa nói, cùng Sai cùng một chỗ bước vào nội khố. Đi vào nội khố, Sai họa mấy con chó khắp nơi ngửi ngửi, nhưng là căn bản là vô dụng, bởi vì là bên trong chỉ có Daimyo vị nói. Còn dư lại dưới chính là bọn hắn hai rất nhỏ vị nói. Chó người không xuất hiện còn lại vị nói. Sai nói, còn có thể dùng biện pháp gì? Có hay không tương tự với tình cảnh thả về nhẫn thuật hoặc nhận cụ các loại? Suzuki Hitomi hỏi. Không có. Chúng ta quốc gia cũng không có loại vật này. Daimyo chen vào nói. Konoha đây. Có hay không? Chúng ta đi mượn. Suzuki Hitomi hỏi Sai. Đệ tam đại nhân thủy tinh cầu thật giống như có như vậy công năng. Sai hồi tưởng xuống. Rút bộ tình báo là như vậy biểu hiện. Vậy thì hỏi đệ tam đại nhân đi mượn. Suzuki Hitomi nói. Đệ tam đại nhân hội. Sẽ. Mượn sao? Sai rất hoài nghi. Dù sao phải thử một lần. Suzuki Hitomi vừa nói. Cùng Daimyo cùng rời đi quốc khố. Daimyo đại nhân. Hỏi quốc khố nội khố chìa khóa chỉ có một mình ngươi có không? Rời đi quốc khố. Phân một cái phân thân đi Konoha sau. Suzuki Hitomi tại phòng tiếp khách hỏi. Đúng vậy, chỉ có ta có. Tại ta thối vị hoặc sau khi chết mới có thể giao cho ta sau đại hoặc điều khiển nội thất. Daimyo, nói, nội khố thật giống như không có gì phòng điều khiển các biện pháp a. Suzuki Hitomi hồi tưởng xuống. Nói, vâng, bởi vì là trước mặt phòng điều khiển các biện pháp phi thường lợi hại. Daimyo nói, tạm thời chúng ta còn không biết rõ tình huống. Chỉ có nhìn đệ tam đại nhân có cho mượn hay không chúng ta thủy tinh cầu. Nhưng là vẫn Daimyo đại nhân tại nội khố trong cũng thêm trên phòng điều khiển các biện pháp đi. Suzuki Hitomi đề nghị nói, đây là tự nhiên, sự kiện lần này ta coi như là sợ. Daimyo nói, mặt khác, Suzuki Hitomi phân thân đã tới Konoha. Hướng Sunet nói rõ tình huống sau. Sunet mang lấy hắn đi tới đệ tam chỗ ở. Lão sư, Suzuki Hitomi có chuyện tìm ngươi. Sunet ném câu nói tiếp theo liền đi. Chuyện gì à? Đệ tam đang tại nấu ăn. Nhô đầu ra. Hỏi, cái kia, có thể hay không mượn ngài thủy tinh cầu dùng một chút? Suzuki Hitomi nói, cho ta mượn thủy tinh cầu làm à? Đệ tam hiếu kỳ nói. Sai nói ngài thủy tinh cầu có tình cảnh thả về công năng. Chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ cần dùng đến chức năng này đây. Hắn là thế nào biết rõ? Nha, ta biết rõ. Đệ tam lẩm bẩm một câu. Đáp ứng nói. Tốt lắm đi. Đệ tam đại nhân nguyện ý mượn. Suzuki Hitomi đều làm xong dựa vào lý lẽ biện luận chuẩn bị. Không nghĩ tới đệ tam trực tiếp cũng đồng ý. Vậy làm sao sử dụng đây? Cầm lấy thủy tinh cầu. Suzuki Hitomi hỏi. Hắn cũng không biết rõ tình cảnh thả về nhẫn thuật a. Hả? Rất đơn giản. Đệ tam vừa nói. Đem tình cảnh thả về nhẫn thuật giao cho hắn. Dùng xong nhanh lên một chút trả lại cho ta a. Còn nói. Biết rõ. Suzuki Hitomi cầm lấy thủy tinh cầu vừa chạy vừa nói. Nhìn một chút dùng như thế nào? Đi tới một cái không người địa phương. Suzuki Hitomi ôm lấy thủy tinh cầu. Nhớ tới đệ tam dùng nó không làm chính sự tình cảnh. Nói. Nhưng là. Vô luận hắn thế nào thử. Thủy tinh cầu liền giống như một phổ thông một dạng. Tuy nhiên hắn biết rõ ống nhòm thuật. Nhưng là hắn cũng sẽ không cái này nhẫn thuật a. Nó hệ thống cũng không có ra cái này loại nhẫn thuật. Hệ thống trong thương thành giống vậy không có. Ngươi tới thử xem, trở lại phong chi quốc giải trừ phân thân. Suzuki Hitomi đem thủy tinh cầu đưa cho Sai. Đồng thời đem nhẫn thuật dạy cho hắn. Nói, Sai tại nội khố trong sử dụng nhẫn thuật sau nhìn thấy là nửa tháng trước một cái buổi tối. Daimyo đi tới nội khố trong đem đồ bên trong toàn bộ mang đi. Mà còn chỉ có một mình hắn. Mang đi phương pháp cũng rất kỳ quái. Chỉ là theo tay vung lên. Đồ vật liền toàn bộ không thấy. Chuyện này. Nhưng là ta lúc ấy không có ở quốc khố A. Nhìn thấy trong hình cảnh tượng. Daimyo nói. Vậy thì kỳ quái. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là lời là nói như vậy lấy. Tâm lý đã có một điểm suy đoán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.